Vô thượng thần đế 388 chương 3852 hai độ hợp tác phúc phúc phúc phúc. Trong lúc nhất thời kiếm khí tràn ngập ba người chỗ một phương thiên địa. Mã Tuấn thân thể tại thời khắc bị kiếm khí bao phủ, đã là không cách nào thấy rõ. Thân thể dần dần tan rã, mùi máu tươi tràn ngập. Thiên địa tại thời khắc thật là đều hơi hơi run rẩy. Chúa tể cảnh mất mạng, thiên địa đều là sẽ sinh ra dị tượng. Mã Tuấn cửu kim ca lúc này sắc mặt phát lạnh, sát khí phóng thích ra, tránh thoát Đông Hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô dây dưa. Có thể là lúc này Mã Tuấn thi thể đều là nổ bể ra tới. Ta giết ngươi, cửu kim ca phẫn nộ đến cực hạn triệt để bạo phát. Thiết sử lúc này mặt ngoài kim sắc quang mang, giây lát ở giữa tràn ngập. Mục Vân lúc này lại là thiên địa hồng lô, nham tương cử long bộc phát ra, ngàn trượng cử long gào thét mà ra. Chỉ là lúc này cửu kim ca thiết sử hóa thành kim sử, đánh đòn cảnh cáo trực tiếp nện xuống. Nham tương cử long phát ra tiếng kêu thảm thanh. Mục Vân lúc này cũng là sắc mặt trắng nhợt. Đây chính là hóa thiên thất trọng cảnh giới, hóa thiên chúa tể giai đoạn, 10 mét một lần chúa tể đạo điệp ra, 70 mét chính là 7 lần. Mục Vân lúc này thân thể hai bên trái phải thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa đế ấm trôi nổi. Hỗn đản cửu kim ca cầm trong tay kim sử trực tiếp lại lần nữa giết ra. Mục Vân thần sắc một lạnh, huy kiếm chém ra. Kiếm thể tứ đoán phía dưới hư diệt táng thần kiếm quyết, tại thời khắc bộc phát ra đạo đạo sôi trào mãnh liệt khí tức. Cuồng bạo khí thế triệt để phóng thích ra ở giữa. Tất cả mọi người đều là cảm giác được. Thiên địa chi lực tại thời khắc tựa hồ ngưng tụ mà ra. Chúa tể cảnh giao chiến, nhất cử nhất động đủ dùng cải biến một phiến thiên địa hình dạng mặt đất. Nổi giận bên trong cửu kim ca phóng thích ra là hóa thiên thất trọng cảnh giới cực hạn lực lượng. Mỗi một kích đều là chạy hướng chém giết Mục Vân mà đi. Đế chấn thương mang lúc này, Mục Vân vẫn ý như cũ là không chịu thua. Đông Hoa đế ấm hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, lại lần nữa tế ra, áp chế cửu kim ca bạo phát lực. Thiên địa hồng lô, hồng lô tái xuất, ngàn trượng cử long lại lần nữa bạo phát, cuốn sạch lấy thẳng hướng cửu kim ca. Đồng thời ở giữa, Mục Vân thân thể đã là trực tiếp giết ra. Đến một bước này cũng không có cái gì chiến pháp có thể nói, dốc hết hết thảy chém giết cửu kim ca. Táng sơn hà, táng nhật nguyệt, táng thiên địa, táng vạn giới, từng tiếng gầm thét tại thời khắc vang lên. Kiếm thể tứ đoán ở giữa, bão tàn kiếm quang mang lấp lóe. Mục Vân cơ hồ là giây lát ở giữa liên chạm tứ kiếm, mỗi một kiếm cơ hồ đều là Mục Vân tối cường bạo phát lực. Sầm sầm sầm, cửu kim ca thao túng kim sử, quang mang bị kiếm khí dần dần yếu bớt, biến ảm đạm xuống. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, kia kim sử bộc phát ra cường hoành khí tức, bị bão tàn kiếm áp chế, giết hư diệt táng sơn hà. Một kiếm ra, vạn đạo kiếm khí phô thiên cách địa đè xuống. Kiếm thể tứ đoán tăng phúc, thương hoàng thần y tăng phúc, hai đầu chúa tể đạo tăng phúc. Mục Vân lúc này toàn lực một kiếm trực tiếp chém xuống, oanh, kim sử quang mang hoàn toàn tán loạn. Kia cửu kim ca thân thể chỗ mi tâm xuất hiện nhất đạo vết kiếm. Vết kiếm vỡ ra, cửu kim ca thân thể tại thời khắc cũng là vỡ ra. Lúc này, Mục Vân há mồm thở dốc, chống kiếm nửa quỳ dưới đất. Hắn ngược lại là không có nhận trọng thương. Chỉ là điều khiển Đông Hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô, cùng với thi triển hư diệt táng thần kiếm quyết, đối hắn tiêu hao rất nhiều. Có thể là cũng may cửu kim ca chết rồi. Hóa thiên tứ trọng chém giết hóa thiên thất trọng. Mục Vân đối với mình thực lực có một cái tân ước định. Âm ấm. Mà giờ khắc này, sơn mạch mặt khác hai chỗ ngồi, Diệp Phù cùng Tông Anh Thạc giao thủ, Diệp Quân cùng Tông Hoành giao thủ. Kia bên trong bộc phát ra cực kỳ cường hoành giới lực dũng động, càng có chúa tể đạo thiên địa chi thế, cuồn cuộn không ngừng va chạm. Mục Vân đem cửu kim ca cùng Mã Tuấn tinh khí thần toàn bộ thôn phệ tịnh hóa, tồn chứ thể nội hồn hải bên trong, đồng thời bắt đầu chậm rãi hấp thu, khôi phục chính mình tiêu hao. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Diệp Quân lúc này thân thể rút lui. Đáng ghét, lúc này Diệp Quân thần sắc tái nhợt. Hắn vừa tới đạt hóa thiên bát trọng cảnh giới, có thể là tông hoành lại là hóa thiên thập trọng cảnh giới, luận thực lực còn mạnh hơn Hồn Tiêu Nhiên một ít. Tông Anh Thạc vì nàng huyên trưởng, có thể là cùng tông hoành cách này để so sánh, Tông Anh Thạc đúng là phế vật đồng dạng. Diệp Quân lúc này trung quy nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không có sao chứ Mục Vân lúc này phi thân mà tới. Ta không sao, Diệp Quân lúc này đứng dậy, mắng cái này Tông Hoành so Hồn Tiêu Nhiên khó đối phó nhiều. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, lại là nói, hai người chúng ta cũng so trước đó càng thêm cường đại nữa nha. Nghe đến đây lời nói, Diệp Quân sững sờ, lập tức cười cười, gật gật đầu. Quả thật là như thế, hai người bọn họ đều là tiến thêm một bước. Lúc đó có thể liên thủ chém giết Hồn Tiêu Nhiên, hiện tại cũng có thể liên thủ giết Tông Hoành. Lúc này, Tông Hoành một bộ lam bào, ánh mắt nhìn xem, lại có thể giết Cửu Kim Ca cùng Mã Tuấn, ngươi gia hỏa này mới là nhất làm người sợ hãi gia hỏa. Tông Hoành lạnh lùng nói. Mục Vân lúc này cùng Diệp Quân chăm chú dựa vào cùng một chỗ, cũng không trả lời. Hắn vừa rồi đối phó Cửu Kim Ca cùng Mã Tuấn, chính là minh bạch. Muốn đánh bại hai người, nhất định phải khống chế lại tối cường một cái. Trước hết giết thực lực yếu kia một cái. Tông Hoành không hồi không rõ cái này một điểm. Vào giờ phút này, Diệp Quân cũng là nội tâm bất ổn. Tiếng oanh minh từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Diệp Phủ cùng Tông Anh Thạc giao thủ tuyệt không đình chỉ qua. Tông Hoành lúc này thần sắc một lạnh, bàn tay một nắm, trực tiếp một quyền cách không đánh xuống. Vù vù. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người, một trái một phải tại thời khắc tản ra. Tông Hoành thấy cảnh này, lại là thần sắc lạnh lùng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Bá một tiếng vang lên. Tông Hoành thân ảnh trong khoảnh khắc xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Nhất trường dò xét ra, liền muốn bắt lấy Mục Vân. Thiên địa hồng lô tại thời khắc trực tiếp lấp lóe xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh người. Tông Hoành bàn tay, nhất trưởng bắt thiên địa hồng lô. Sau một khắc, hồng lô bên trong, nham tương cử long, giây lát ở giữa gào thét mà ra. Tông Hoành thân thể bị cử long quay chung quanh. Có thể là, ngay tại lúc này, Tông Hoành thân thể bốn phía ngưng tụ xuất ra đạo đạo giới lực vòng xoáy. Tựa hồ thi triển ra cái gì khủng bố giới quyết. Nhất thời ở giữa đem cử long đánh gãy, hóa thành vài đoạn, rơi lả tả trên đất. Có thể ngay tại lúc này, Diệp Quân lại là lăng không nhất kiếm trực tiếp chém xuống. Tông Hoành lúc này lại là cười nhạo một tiếng, quyền đầu nắm chặt, một quyền trực tiếp đón đỡ Diệp Quân một kiếm kia. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Diệp Quân thân thể rút lui. Mà giờ khắc này, Đông Hoa Đế ấm lưu động, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo huyền ảo phức tạp ấm ký, hướng thẳng đến Tông Hoành chấn nhiếp mà đi. Tìm chết Tông Hoành lúc này, một cái tay khác nắm chặt thành nắm đấm, lại là một quyền trực tiếp nện xuống. Mục Vân thoáng nhìn tại hắn quyền đầu bên trên, xuất hiện nhất đạo lóe ra hắc kim quang mang quyền sáo. Bành! Mục Vân huy kiếm ngăn cản. Có thể là quyền phong bá đạo. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa rút lui ngàn mét, rơi đập tại sơn mạch ở giữa. Mục Vân Diệp Quân lúc này quát to một tiếng, cầm kiếm thẳng hướng Tông Hoành. Ầm ầm âm thanh lại lần nữa bạo phát. Cái này một vùng núi sớm đã là một mảnh hỗn độn, không bằng bộ dáng của ban đầu. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 388 chương 3853, ngươi cứ xếp. Diệp Quân đối mặt Tông Hoành liên tục bại lui, liên tiếp rơi vào hiểm cảnh. Diệp Quân, ngươi chết đột nhiên. Tông Hoành một câu rơi xuống, quyền phong bạo phát, bỗng nhiên ở giữa hóa thành nhất đạo hắc kim cự tượng, vượt bước mà ra, hướng phía Diệp Quân trực tiếp đạp đi. Thái cực chi đạo mà ngay tại lúc này, kia vỡ vụn ra sơn phong ở giữa, núi đá sụp đổ, đạo đạo quang mang ngưng tụ, ầm ầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy luân hồi chi môn tái hiện, hắc bạch thái cực đồ án đứng lặng tại đại địa phía trên. Ông, trong khoảnh khắc, hắc bạch song văn tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Tông hoàng thân trước, hắc kim cử tượng tại thời khắc bị quang mang quấn quanh, hành động trở ngại. Diệp Quân lúc này thần sắc đại hỉ, nhìn thấy Mục Vân không việc gì, nhất thời ở giữa huy kiếm thẳng hướng Tông Hoành. Nhất Lạc Thiên Vạn Gian một kiếm vung ra, kiếm khí hóa thành ngàn vạn đạo. Nhất thời ở giữa, không khí đều là bộc phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Tông Hoành sắc mặt phát lạnh, thân thể rút lui. Có thể là vẫn ý như cũ có vài chục đạo kiếm khí cắt chém tại hắn thân thể bên trên. Phúc phúc phúc phúc âm thanh vang lên, tiên huyết chảy ra. Tông Hoành lúc này ánh mắt lạnh lùng, không chết một đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Tông Hoành thân thể khẽ run lên, cái này ra hỏa thế mà không chết. Lúc này Mục Vân đứng tại đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía Tông Hoành. Diệp Quân kiếm khí bạo phát, tuy nói thương đến Tông Hoành, có thể là thương thế này hoàn toàn không đủ để chí mạng, cũng không thể trợ giúp hắn nhóm đặt vững thắng cục. Chỉ là thời gian kéo xuống đi sẽ chỉ gây bất lợi cho bọn họ. Diệp Quân, lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Mục Vân lúc này mở miệng quát, nhất kích tất sát bản lĩnh thật sự. Nghe đến Mục Vân lời này, Diệp Quân càng là xứng sờ. Minh bạch. Tông Hoành lúc này nhìn về phía hai người, lại là thần sắc giới bị. Không thể không thừa nhận, ta đã đầy đủ coi trọng ngươi nhóm, có thể là hai người các ngươi đúng là khó chơi. Tông Hoành thể nổi đạo đạo lực lượng bắn ra. Ta Phi Hoàng Thần Tông cất giấu vũ quyết vô số, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút Phi Hoàng Thần Tông cường đại. Một câu rơi xuống, Tông Hoành quanh thân đạo đạo giới lực hội tụ, mà những cái kia giới lực ngưng tụ thời điểm phảng phất là hóa thành một đầm vực sâu, như muốn tùy thời chìm mất Mục Vân cùng Diệp Quân hai người. Đại hóa vu thuật, Tông Hoành quát khẽ một tiếng, bốn phía giới lực giây lát ở giữa bộc phát ra. Đạo đạo giới lực tại thời khắc ngưng tụ thành nhất đạo đạo cột đá, phô thiên cách địa đánh tới hướng Diệp Quân cùng Mục Vân. Ngươi cứ xếp, Mục Vân lúc này quát. Minh bạch. Diệp Quân giơ kiếm, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Tại thời khắc này, Diệp Quân thể nổi toàn thân cao thấp, giới lực tựa hồ cũng là lưu chuyển đến một điểm. Kia một điểm chính là Diệp Quân trường kiếm trong tay mũi kiếm. Giết quát khẽ một tiếng, Diệp Quân giây lát ở giữa giết ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân thở ra một hơi. Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô cùng lúc đập ra. Tông Hoành thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, đạo đạo đen nhánh cột đá trực tiếp đánh tới hướng hai đại giới khí. Mục Vân thân thể bất ổn, có thể là lúc này nhất thời ở giữa luân hồi chi môn lại lần nữa chuyển động. Đại địa phía trên tiếng oanh minh vang lên, thái cực chi đạo lại lần nữa bạo phát, hắc bạch song văn tại thời khắc giây lát ở giữa bắn mạnh mà ra. Để phòng ngươi chiêu này đâu, Tông Hoành lúc này quát khẽ nói. Bàn tay một nắm, chỉ thấy Tông Hoành lòng bàn tay ngưng tụ ra một mặt vung vức tinh thể màu đen. Kia tinh thể màu đen tại thời khắc mở rộng mấy lần, ngăn cản tại Tông Hoành thân trước. Thái cực chi đạo, hắc bạch chi văn, giây lát ở giữa bắn mạnh mà bên trên. Ầm ầm. Sát na thiên địa phảng phất nổ tung. Tông Hoành lúc này cũng là tâm thần lạnh lùng. Vừa rồi kém chút bị Mục Vân cái này một chiêu cho âm. Chính là hóa thiên tứ trọng, thế mà là có thể bằng vào cái này nhất thức uy hiếp được hắn hóa thiên thập trọng cảnh giới. Phải biết đây chính là lục trọng chinh lệch cảnh giới. Cho nên hắn cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Vừa sải bước ra, Tông Hoành nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt nóng rực nói. Ngươi cái này hóa thiên tứ trọng cho ta cảm giác so Diệp Quân hóa thiên bát trọng uy hiếp càng lớn. Giết ngươi, ta ngược lại là đối ngươi hết thảy đều rất hiếu kỳ. Mục Vân lúc này lại là cũng không mở miệng. Vừa sải bước ra, thân thể bên trong lực lượng lại lần nữa ngưng tụ. Thái cực chi đạo lần thứ ba, thái cực chi đạo bạo phát. Thái cực chi đạo uy lực cường sao rất cường, nếu không hóa thiên thập trọng tông hoành không có khả năng cẩn thận như vậy. Có thể là tông hoành cũng không phải là bình thường hóa thiên thập trọng. Chư thiên vạn giới nhất đẳng thế lực bên trong những này thiên kiêu, cái nào không phải nắm giữ cực kỳ cường đại bảo mệnh thủ đoạn cùng sát phạt thủ đoạn. Hồn Tiêu Nhiên như thế, tông hoành cũng là như thế. Giết xây lát ở giữa, thái cực chi đạo lại lần nữa giết ra. Kia tinh thể màu đen lúc này bạo phát hắc sắc quang mang, lại là mở rộng mấy lần, đã là đi đến dài trăm trượng rộng. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Oanh! Nhất thời ở giữa, tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân thân thể tại thời khắc trực tiếp phóng tới tinh thể màu đen. Thái cực chi đạo phía trước, Mục Vân ở phía sau, bão tàn kiếm lúc này tản mát ra vô tận quang mang. Tư diệt táng sơn hà một kiếm ra, lại thêm lần thứ hai thái cực chi đạo công kích. Oanh! Tứ phương tinh thể tại thời khắc xuất hiện đạo đạo liệt ngân, cuối cùng răng rắc một tiếng triệt để vỡ vụn. Tông hoành thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Cái này Mục Vân, tiềm lực vô biên. Chết Mục Vân lúc này vẫn ý như cũ là thẳng cấp phóng tới tông hoành. Đáng chết chính là ngươi sát na. Tông hoành bàn tay một nắm, thân thể bốn phía đạo đạo hắc sắc cột đá dây lát ở giữa ngưng tụ thành nhất đạo trăm trượng thô cột đá, đánh tới hướng Mục Vân. Oanh! Trong tích tắc, Mục Vân chỉ cảm thấy hai tay tựa hồ cũng triệt để đứt gãy. Có thể là lúc này Mục Vân tuyệt không lui lại. Diệp Quân lúc này, Mục Vân rít lên một tiếng minh bạch. Diệp Quân lúc này cầm kiếm anh dũng tiến lên. Chứng nhãn pháp sao? Tông Hoành cười lạnh nói, đáng tiếc ta đã là nhìn thấu. Một câu rơi xuống, Tông Hoành một cái tay khác trực tiếp nắm chặt thành quyền. Răng rắc một tiếng tại thời khắc vang lên. Kia từng chiếc màu đen cột đá tại thời khắc đột nhiên hóa thành từng khối hình mũi khoan hòn đá, hướng phía Diệp Quân trực tiếp đánh tới. Sông Mục Vân lúc này quát. Tông Hoành hiện nay một phần lực lượng áp chế hắn, một phần lực lượng khống chế những này hắc sắc cột đá. Bản thân bạo phát lực nhất định yếu bớt. Diệp Quân chỉ cần vọt tới thân trước, một kích toàn lực tuyệt đối có thể giết. Nhìn thấy hắc sắc thạch truy đảo đảo đánh tới, nghe đến Mục Vân, Diệp Quân lúc này là triệt để mặc kệ. Lực khí toàn thân đều là hội tụ tại trường kiếm bên trong, tụ lực một kiếm tất sát. Còn lại đều giao cho Mục Vân. Lúc này cái kia đảo đảo hắc sắc thạch truy nhanh như thiểm điện. Mục Vân lúc này hai mắt bên trong quang mang ngưng tụ. Thời gian không gian, Mục Vân đóng lại hai mắt, sau một khắc đột nhiên mở hai mắt ra ở giữa, toàn thân cao thấp lực lượng bộc phát ra. Thương đế chi nhãn không gian lợi nhận đảo đảo mà ra, hoàng đế chi nhãn cố định những cái kia hắc sắc thạch truy. Phanh phanh phanh, tiếng bạo liệt tại thời khắc vang lên. Đảo đảo thạch truy bị Mục Vân đánh nát. Tông Hoành thấy cảnh này thần sắc lạnh lùng, bàn tay lại lần nữa nắm chặt thạch truy, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Mục Vân lúc này lại là căn bản chưa hề lui lại, cặp mắt mang lại lần nữa ngưng tụ. Hai người lúc này tại đỏ sức. Diệp Quân lúc này lại là không ngừng tới gần Tông Hoành. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 388 chương 3854 diều ta lên tí tách. Tí tách. Dần dần, Mục Vân hai mắt tiên huyết tí tách lưu ra. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn đều là ẩm chứa khủng bố uy năng. Mà Mục Vân quá độ sử dụng cũng là hồi sinh ra phụ tải. Chỉ là lúc này, Tông Hoành hiển nhiên là cũng không tính lưu thủ. Đạo đạo hắc sắc thạch truy ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Mục Vân hai mắt phóng thích ra thời gian cùng không gian chi lực cũng là nhanh nhanh cùng bên trên. Tiên huyết tí tách lưu ra, Mục Vân đầu thậm chí là bắt đầu xuất hiện mê muội cảm giác. Theo Diệp Quân càng ngày càng tiếp cận Tông Hoành lúc này cũng là cảm nhận được áp lực lớn lao. Mục Vân, ngươi tìm chết. Tông Hoành lúc này, một câu uống xong, giây lát ở giữa đối mặt Mục Vân áp chế lực bạo phát. Ken ghép. Tiếng xương nứt vang lên. Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra. phối hợp với kia hai hàng huyết lệ. Tại thời khắc nhìn, là như thế khủng bố. Phá trong khoảnh khắc, tại thời khắc này, Mục Vân thân thể mặt ngoài đảo đảo long lân, ngưng tụ mà ra. Hóa long chi thân. Sau một khắc, chỉ thấy Mục Vân thân thể lập tức đột biến, hóa thành nhất đạo toàn thân kim sắc quang mang lấp lóe thần long. Kim long gào thét, thân thể chập chờn. Cái kia đạo đạo hắc sắc cột đá tại thời khắc càng là bị Mục Vân long trảo bắt lấy tới gần tung hoành. Cái này nhất khắc, Diệp Quân mộng, tung hoành cũng là mộng. Long tộc tung hoành ngạc nhiên. Thập đại long tộc bên trong chỉ có ngũ trảo kim long nhất tộc cùng vào giờ phút này Mục Vân nhìn rất là tương tự. Có thể là chỉ là tương tự. Mục Vân toàn thân cao thấp long lân, cũng không phải là ngũ trảo kim long tộc kia hoàn chỉnh từng mảnh, mà là ở giữa mang theo đạo đạo tế văn. Cũng không phải là thập đại long tộc bên trong một loại tung hoành ngạc nhiên. Diệp Quân lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Mục Vân là đầu long thế nào khả năng lúc trước hắn căn bản không có cảm giác được Mục Vân thể nổi bất luận cái gì long tộc khí tức. Nhưng là bây giờ, tông hoành cũng tốt, Diệp Quân cũng được, đều là minh bạch, lúc này cũng không phải ngẩn người thời điểm. Diệp Quân vừa sải bước ra, giây lát ở giữa trường kiếm giết ra. Cái này nhất khắc, tông hoành cũng là song quyền nắm chặt đạo đạo thạch truy, phô thiên cách địa rơi xuống. Thống! Chỉ là sát na ở giữa tiếng gào thét truyền ra tới. Cả phiến thiên địa tại thời khắc run không ngừng. Mục Vân một đôi long nhãn tản mát ra nhợt nhạt chi sắc, thời gian cùng không gian tại thời khắc bị khuấy động. Hắc sắc thạch truy từng mảnh vỡ tan. Mục Vân một đôi long nhãn cũng là chảy ra kim sắc huyết dịch. Trảm Diệp Quân lúc này quát khẽ một tiếng. Sát na ở giữa thiên địa phảng phất chỉ có một kiếm kia. Từ vừa rồi ban đầu đến bây giờ, Diệp Quân thủy chung là tại tổ lực cái này một kiếm. Mà bây giờ, cái này một kiếm, rốt cuộc có thể bạo phát đi ra. Ông, một đạo kiếm mang, giữa trời chém xuống. Trời cùng đất, hợp lại cùng nhau tại thời khắc này, phảng phất là bị đánh thành hai nửa. Tùy chi bị đánh thành hai nửa, là tung hoành thân thể. Cái này nhất khắc, ở giữa thiên địa tiếng oanh minh dần dần tiêu tán. Tông hoành thi thể tại thời khắc rơi xuống đại địa. Mà Diệp Quân vào giờ phút này, thân thể mềm nhũn, cũng là nhanh chóng rơi xuống. Bịch một tiếng, nện vào mặt đất bên trên. Hoàng kim cử long, ngàn trượng thân thể tại thời khắc cũng là phi tốc tán loạn. Bịch một tiếng, Mục Vân thân thể lúc này cũng là ngã nhào trên đất. Mục Vân. Diệp Quân lúc này, một bộ sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Quỳ dạp trên mặt đất, nhìn cách đó không xa Mục Vân thân thể, lẩm bẩm nói: còn sống sao, còn sống. Mục Vân lúc này ngã chồng vó nằm trên mặt đất, khổ sở nói: cùng sắp chết cũng không khác biệt. Cơ hồ có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn, toàn bộ vận dụng mới vừa cùng Diệp Quân hợp lực chém giết tung hoành. Hóa thiên thập trọng cảnh giới, đây chính là hóa thiên thập trọng. Tung hoành cái này ra hỏa, danh khí không bằng Hồn Tiêu Nhiên, có thể là thực lực so Hồn Tiêu Nhiên lại là cường không ít. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mục Vân xem như kiến thức đến cái này Thương Lan các tộc thiên kiêu thực lực. Hắn có áp chủ bài, người khác cũng có, hơn nữa áp chủ bài cũng không kém. Diệp Quân lúc này leo đến Mục Vân bên cạnh, nhìn không được nói: ta liền biết ngươi là gạt ta. Còn nói ngươi là Mục Vân. Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu đều là người, chẳng lẽ còn có thể sinh ra một đầu long đến. Nghe đến lời này, Mục Vân nhất thời ở giữa nghẹn lời. Bây giờ không phải là quan tâm những này thời điểm a. Mục Vân lần nữa nói: dìu ta lên. Làm gì ngươi có thể tái chiến. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nói: đương nhiên không thể. Có thể là, dù sao cũng phải giả vờ giả vịt. Nếu là Tông Anh Thạc nhìn thấy hai chúng ta không được, tỷ tỷ ngươi cũng vô pháp đánh bại hắn. Kia hắn cùng chúng ta mài chết thế là được. Chờ đợi Mã Huyên đám người kia chạy đến chi viện, ba người chúng ta vẫn là muốn chết. Diệp Quân nghe đến lời này, vội vàng gật đầu. Chỉ là ngay tại lúc này, một thân ảnh lại là từ trên cao phía trên rơi xuống. Chính là Diệp Phù. Diệp Phù lúc này nhìn, thở hồng hộc, mỹ lệ tư thái, váy sam mang theo một ít tổn hại, lộ ra da thịt tuyết trắng. Tỷ Diệp Quân sững sờ. Đi mau, Diệp Phù nói thẳng. Tông Anh Thạc đâu chạy chạy rồi, Mục Vân cùng Diệp Quân đều là sững sờ. Tông Hoành, Cửu Kim Ca, Mã Tuấn ba người bỏ mình, hắn lo lắng không phải chúng ta ba người đối thủ, trực tiếp chạy. Diệp Phù nói, giữ chặt Diệp Quân cùng Mục Vân hai người trực tiếp độn không mà đi. Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân lại là nội tâm im lặng. Cái này ra hỏa không khỏi quá sợ chút đi, tốt xấu xem hắn cùng Diệp Quân phải chăng còn có sức đánh một trận, rồi quyết định có chạy hay không. Á Tông Anh Thạc như thật cùng bọn hắn cùng chết, đợi đến viện thủ đến, tuyệt đối là hắn nhóm chết trước. Chỉ là cũng phải cảm tạ cái này ra hỏa sợ tính, nếu không ba người thật đúng là không có cách. Diệp Phù mang theo Mục Vân, Diệp Quân hai người một đường phi nhanh, cách xa giao chiến chỗ mấy trăm dặm, tìm một mảnh khe núi ngừng lại. Cái này mấy tháng ta nhóm tạm thời không động. Diệp Phù từ từ nói, tính đợi một thời gian ngắn rồi quyết định như thế nào hành động. Mục Vân nghe đến lời này vừa định mở miệng, Diệp Phù lại là nói thẳng, ta tự có dụng ý. Lần này Tông Anh Thạc có thể tìm tới ta nhóm không phải ngẫu nhiên. Phi Hoàng Thần Tông khả năng phái không ít người, hơn nữa quân tộc người khả năng cho bọn hắn tin tức. Đồng thời hồn tộc lần này tổn thất một vị dung thiên cảnh, không sẽ bỏ qua. Hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông từ trước đến nay quan hệ chặt chẽ, hai tộc liên hợp tại vùng này điều động càng nhiều người, tình cảnh của chúng ta càng gian nan. Hơn nữa Diệp tộc bên kia một mực không có tin tức, khả năng ta nhóm tin tức căn bản không có truyền ra ngoài. Đại nương không biết rõ an nguy, ta nhóm cũng không thích hợp vội vàng chạy về Diệp tộc. Nói không chừng Tiêu Diêu Thành bốn phía cũng có hắn nhóm người. Nghe đến Diệp Phù những lời này, Mục Vân gật gật đầu. Hiện tại đúng là không tốt đi đường, hắn đến khôi phục khôi phục. Nếu không gặp lại vài vị hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh chúa tể kia liền thật xong đời rồi. Ba người ở vào trong khe núi một tòa lõm vào trong sơn động. Diệp Quân lúc này tựa ở một khối trên tảng đá, nuốt vào mấy khỏa đan dược, phục hồi từ từ. Chỉ là tỷ đệ hai người ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Mục Vân. Làm gì nhìn ta như vậy? Mục Vân lúc này nghiêng dựa vào một khối trên tảng đá, hướng giật giật, ánh mắt cổ quái nói. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 388 chương 3855, ta không dám dừng lại. Diệp Phù lúc này lại là nhìn không được nói. Cái này lời hẳn là ta nhóm trước nói đi. Ngươi đến cùng là người nào, chuyện cho tới bây giờ ta nhóm cũng biết. Ngươi đối tỷ ta để hai người không có địch ý. Có thể là ngươi khẳng định không phải Mục Vân. Long tộc người Diệp Phù nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, trước kia gia gia của ta cùng tổ long gia gia tình như thủ túc, quan hệ tâm đầu ý hợp. Long tộc cùng ta Diệp tộc quan hệ cũng là rất thân mật. Có thể là theo tổ long cùng gia gia của ta vẫn lạc, long tộc phân thập đại mạch, trừ thập đại mạch cũng có cái khác một ít long tộc tồn tại tại long giới bên trong, có thể nói là các tự vì doanh. Hiện nay thập đại long tộc cầm đầu, chỉ có hám hải thần long nhất tộc cùng thái cổ viêm long nhất tộc cùng chúng ta Diệp tộc quan hệ chặt chẽ. Cái khác tám tộc có lẽ không tốt không xấu, hoặc là quan hệ rất xấu. Ngươi là ai, đại biểu thế nào một phương? Mục Vân nghe thấy lời này chỉ là cười khổ. Diệp Phù lần này triệt để coi hắn là thành long tộc. Ta không phải long tộc, chỉ là cơ duyên xảo hợp có thể hóa long mà thôi. Mục Vân nói thẳng, điểm ấy còn là nhờ có tổ long tiền bối, ta cùng tổ long hậu duệ quan hệ tâm đầu ý hợp. Lời tuy như thế, có thể là Mục Vân cũng không nghĩ tới Diệp tộc thế mà cùng long tộc còn có hợp tác chặt chẽ quan hệ. Hám hải thần long, thái cổ viêm long, cái này hai đại tộc có thể là không kém chút nào một phương nhất đẳng thế lực. Khó trách những năm gần đây, Tiêu Diêu thần đế vẫn lạc, Nhân đế cùng Thanh đế không ra, Tiêu Diêu thánh hư vẫn không có bị Cửu Đại Thiên đế chiếm đoạt. Cái này Thương Lan thế giới bên trong thế lực rắc rối phức tạp, quan hệ viễn siêu Mục Vân nghĩ. Đến bây giờ còn không thừa nhận hóa long chi thuật, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Gia gia của ta trước kia cái thế thiên kiêu, cùng tổ long quan hệ chặt chẽ, đều không thể hoàn thành. Ngươi có thể hoàn thành, Diệp Phù lúc này thở phì phò nói. Chỉ là nể tình Mục Vân ba phen mấy bận cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, đồng cam cộng khổ. Nàng đối Mục Vân mặc dù sinh khí, có thể là cũng không căm hận. Hiện tại ngươi coi như không phải Mục Vân, ta nhóm cũng sẽ không trách tội ngươi. Trước đó ngươi đã nói, ta nhóm liền làm không nghe thấy. Đại gia có thể thành vì bạn rất thân. Diệp Quân nói thẳng, ngươi nếu là không phải một mực ấm định chính mình là Mục Vân, ngược lại là thương chúng ta bằng hữu cảm tình. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ta thật là Mục Vân, biểu ca của các ngươi trước kia. Ta hẳn là Diệp tộc nhất mạch đến nói, nhất trước xuất sinh. Ngươi nhóm đều không có ta đại. Yên tâm, chờ chúng ta an toàn trở về Diệp tộc, ta tự có biện pháp chứng minh. Diệp Phù cùng Diệp Quân triệt để im lặng. Hắn nhóm vốn là có chút tin có thể là nhìn thấy Mục Vân hóa thành long thân, hai người tín nhiệm triệt để đánh nát. Nhưng là Mục Vân lại là một mực ấm định. Cái này để hai người cũng là vô pháp phán đoán. Nguyên bản, Mục Vân còn lo lắng cho mình danh tự bại lộ, cân nhắc muốn hay không tại không có trở lại Diệp tộc trước đó, thay cái danh tự, ví như gọi Vân Mộc. Nhưng là bây giờ, Mục Vân phát hiện chính mình thuần túy là nghĩ nhiều. Chính là mình nói mình liền là Mục Vân, cũng không ai tin. Tốt, chúng ta trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi thời gian nửa năm, lại tính toán sau. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba người lúc này đều là trầm mặc không nói. Mà Mục Vân cũng là bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao. Lần này, một cái Tông Hoành, một cái Cửu Kim Ca, một cái Mã Tuấn. Này ba người tinh khí thần nhập thể, đầy đủ Mục Vân chúa tể đạo lại lần nữa được đến tiến bộ. Một bên khác, Tông Anh Thạc vào giờ phút này, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, nhìn xem thân trước một người. Mã Huyên trưởng lão, đại khái tình huống liền là như thế. Tông Anh Thạc lúc này khom người chắp tay, rung động nói, kia Diệp Phù đi đến thông thiên cảnh nhị trọng, Diệp Quân cũng là được đến đề thăng, đi đến bát trọng, còn có cái kia gọi Mục Vân, liên thủ với Diệp Quân, giết Tông Hoành, Cửu Kim Ca, Mã Tuấn ba người. Vào giờ phút này, Mã Huyên đứng tại chỗ, hai tay phía sau, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Kia Diệp Quân là Diệp tộc hạch tâm đệ tử, thiên phú đến hóa thiên bát trọng, cùng cái kia gọi cái gì Mục Vân liên thủ giết Tông Hoành ba người, tất nhiên cũng là phải trả cái giá nặng nề. Diệp Phù mặc dù đi đến thông thiên nhị trọng, có thể ngươi là thông thiên tam trọng, coi như thắng không dây dưa thời gian dù sao vẫn là có thể chứ. Mã Huyên vào giờ phút này ngữ khí mang theo vài phần chất vấn, ta không dám dừng lại. Tông Anh Thạc run rẩy rẩy nói, ba người này quá khủng bố. Ngươi cái phế vật đồ vật, Mã Huyên lúc này quát lớn một tiếng. Truyền tin Mã Huyên nhìn xem bên cạnh người một người, quát, để Mã trước trưởng lão, Mã Diễm trưởng lão hai người đem đại bộ phận đội phân tán ra đến, một đội ít nhất 5 người, hai tên thông thiên cảnh dẫn đội chí ít, nhất định muốn tìm tới ba người này. Vâng, Mã Huyên lúc này lạnh lùng nói, hồn tộc bên kia đã là đem Tiêu Diêu thành bốn phía bao trùm, ba người này nếu là trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Các đại truyền tống trận, ta nhóm cũng là cùng lục đại gia tộc người câu thông, một ngày xuất hiện ba người tung tích hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta liền không tin chính là một cái thông thiên cảnh, hai cái hóa thiên cảnh, thật đúng là có thể chạy không thành. Lúc này, một tên đệ tử nhìn không được nói, đại nhân, ta nhóm từ đệ bát thiên giới mà ra, tốn hao kia đại đại giới, điều động nhân thủ nhiều như vậy, chỉ vì giết Diệp Phù cùng Diệp Quân. Ngươi hiểu cái gì Mã Huyên quát? Tam hoàng tử lần trước cùng Mục Thanh Vũ liên thủ, tập kích để cửu thiên đế đế Uyên, trọng thương đế Uyên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó ngoại giới đều nói, Mục Thanh Vũ trọng thương, tam hoàng khả năng vẫn lạc. Có thể là sự thật đâu, Mục Thanh Vũ sống được thật tốt, còn thành thần đế, tam hoàng đại khái tỷ lệ căn bản không chết. Tông bên trong nhận được tin tức, tam hoàng một trong Diệp Phục Thiên, tựa hồ là trở về đến Diệp tộc bên trong. Lần này, truy sát Diệp Phù cùng Diệp Quân, chính là vì nhìn xem Diệp Phục Thiên là có hay không trở lại Diệp tộc bên trong. Nếu như cách này tỷ để hai người chết rồi, Diệp Trúc Thiên căn bản không có khả năng nhịn được, không hiện thân. Truy sát cách này tỷ để hai người là vì bức bách Diệp Phục Thiên. Nếu là tam hoàng không tại Tiêu Diêu Thánh Khư, có lẽ ta nhóm Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc liền hội đối Diệp tộc động thủ. Động thủ, mấy người nghe thấy lời này đều là thần sắc nhất biến. Cái này loại động thủ cũng không chỉ là tiểu đả tiểu nháo, mà là khả năng nhấc lên đại chiến tranh. Nhưng nếu là Diệp Phục Thiên trở về Diệp tộc, đây một người mở miệng nói, kia liền cần chuẩn bị càng nhiều đến động thủ. Mã Huyên tiếp theo nói, để bát thiên giới bên trong ta Phi Hoàng Thần Tông tăng thêm hồn tộc, cùng với để ngũ thiên giới bên trong đế huyễn thiên đế thần huyễn môn tăng thêm cốt tộc, tứ phương liên hợp diệt trừ Diệp tộc. Một ngày Diệp tộc hủy diệt, còn dư lục đại gia tộc tất nhiên sẽ vì tranh đoạt Diệp tộc địa vực mà đại đánh xuất thủ, Tiêu Diêu Thánh Khư đại loạn. Ta nhóm mới có thể đủ nhân cơ hội này xóa đi trước kia Diệp Tiêu Diêu lưu lại hạ hết thảy căn cơ. Nghe đến lời này, mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Cái này nếu là thật, vậy coi như sẽ là một trận càn quét cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư đại chiến, thậm chí lan đến gần cả cái Thương Lan thế giới. Để cửu thiên giới, cổ thần cổ đế hiện thân, mà Diệp Vũ Thi thành để cửu thiên giới bên trong bá đạo nhất một phương. Cái này để tám vị thiên đế cảm thấy uy hiếp. Cho nên lần này đế gia mất đi để cửu thiên giới, tự nhiên là muốn từ Tiêu Diêu Thánh Khư nơi này bổ sung trở về. Mã Huyên lẩm bẩm nói, chờ coi đi, đại loạn sắp đến. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 388 chương 3856, thác bạc tộc người lần lượt từng thân ảnh dần dần tán đi. Mã Huyên lúc này ánh mắt lạnh lùng, truy sát Diệp Phù cùng Diệp Quân bất quá là kiếp nổ. Lần này để ngũ thiên đế đế huyến cùng để bát thiên đế đế đằng phi liên thủ, tăng thêm hồn tộc cùng cốt tộc, tứ phương xuất động, Diệp tộc nhất định hủy diệt. Hơn nữa, hai vị thiên đế có thể nói là vững vàng xác định, cái khác cùng Diệp tộc quan hệ thân mật thế lực là không thể nào nhúc tay. Đệ nhất thiên đế, Đế Tinh đại nhân. Đệ nhị thiên đế, Đế Hiên Hảo đại nhân. Đệ tam thiên đế, Đế Nhất Phàm đại nhân. Đệ tứ thiên đế, Đế Vũ Thiên đại nhân. Đệ lục thiên đế, Đế Lôi đại nhân. Đệ thất thiên đế, Đế Hoàn đại nhân. Cái này sáu vị, đến thời điểm nói không chừng cũng sẽ phối hợp tác chiến, hoặc là xuất thủ, hoặc là ngăn cản Diệp tộc minh hữu. Tóm lại, thật một ngày bạo phát đại chiến, Diệp tộc nhất định xong đời. Mà đến lúc đó, liền xem như Mục Thanh Vũ xuất hiện, có lấy đế minh cái này vì phong thiên thần đế ngăn cản, Mục Thanh Vũ cũng làm không cái gì. Mà lần này nhằm vào Diệp tộc kế hoạch, có thể nói là tám vị thiên đế cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ rung động cả cái Thương Lan thế giới. Để cửu thiên đế đế Uyên mất mạng, cùng với những năm gần đây Mục Thanh Vũ trưởng thành, Mục Vân tin tức không ngừng xuất hiện, làm cho tám vị thiên đế cũng là cảm thấy áp lực lớn lao. Dụng tâm tìm tuyệt đối phải giết ba người. Vâng. Tiêu Diêu Thánh Khư, một mảnh vô danh khe núi chỗ bên trong, Mục Vân lúc này khoanh chân vào chỗ, thở ra một hơi, thể nội tinh khí thần triệt để sung mãn. Một trận chiến này trọn vẹn tốn hao một nguyệt thời gian, mới làm cho Mục Vân đến để khôi phục ban đầu khí thế. Diệp Phù, Diệp Quân hai người cũng là các tự khôi phục bên trong. Cách này một ngày, ba người gặp nhau. Vừa rồi, lại có một đợt người xuất hiện. Diệp Phù mở miệng nói, hồn tộc người cách này một nguyệt thời gian, hết thảy xuất hiện ba đợt người. Hai lần là phi hoàng thần tông người, một lần là hồn tộc người. Đám người kia, xem ra là thật không dự định dừng tay. Diệp Quân bất đắc dĩ nói, lần này nghiêng trời lệch đất đều muốn tìm tới ta nhóm A. Mục Vân lúc này chậm rãi mở miệng. Diệp tộc cùng các đại thiên đế quan hệ không tốt. Cũng không phải một ngày hai ngày. Vì cái gì hiện tại? Nhất định phải giết các ngươi tỷ để hai người ngươi nhóm thân bên trên. Có phải là có cái gì trọng bảo ngươi nghĩ nhiều? Diệp Quân cười nói. Ta nhóm tỷ để hai cái. Trước đó đều là hóa thiên chúa tể. Gia tộc sao có thể yên tâm cho chúng ta mang theo cái gì trọng bảo kia liền kỳ quái. Mục Vân lần nữa nói. Chiếu theo hai người các ngươi nói. Trước đó đại gia quan hệ cũng không tiện. Có thể là còn không có rằng co đến mức độ này. Bây giờ lại là có vẻ hơi tức hổn hển muốn giết ngươi nhóm ta cũng rất buồn bực. Diệp Phù nhìn không được nói. Lần này. Đúng là có chút quá phận. Nào chỉ là quá phận lúc này. Mục Vân suy đoán nói. Có phải hay không các ngươi diệp tộc, động hồn tộc hoặc là phi hoàng thần tông thứ gì trọng yếu, cho nên trả thù ngươi nhóm? Diệp Phù lắc đầu nói. Những năm gần đây, diệp tộc cố thủ chính mình hiện có thành trì cùng địa vực, quyền quản lý các loại, cũng đã hao phí tâm thần. Làm sao có thời giờ đối phó bọn hắn? Hắn nhóm không tới đối phó ta nhóm. Liền rất tốt. Mục Vân càng nghĩ càng là cảm thấy sự tình không thích hợp. Chỉ là dùng hắn tư duy lại là còn nói không đi ra là lạ ở chỗ nào. Phỏng chừng những cái kia thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh chúa tể nhóm cũng không hồi biết rõ. Nếu như có thể bắt một cái dung thiên cảnh chúa tể hỏi một chút liền tốt. Nghe đến Mục Vân lời này, Diệp Phù cùng Diệp Quân toàn bộ không nhìn. Bắt một cái dung thiên cảnh Mục Vân điên rồi sao? Ba người bọn hắn đều không đủ một cái dung thiên cảnh nhét kẽ răng. Tạm thời không quan tâm những chuyện đó, ta nhóm tại địa phương này chờ một chút lại nói. Tốt, ba người ai đi đường nấy. Thời gian mấy tháng chờ một chút cũng không có gì. Nhoáng một cái, 4 tháng thời gian lại lần nữa đi qua. Mà cái này 4 tháng thời gian bên trong, Mục Vân đem tông hoành mấy người tinh khí thần triệt để luyện hóa. Chúa tể đạo lại lần nữa gia tăng mấy mét. Chỉ bất quá tuyệt không đến ngũ trọng cảnh giới. Nhưng là so với tứ trọng, lại là mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa, đối với hư diệt táng thần kiếm quyết, Mục Vân lực lĩnh ngộ cũng là thêm sâu không ít. Cái này một ngày, ba người tụ tập cùng một chỗ tán gẫu cái gì. Mà lúc này, Mục Vân lại là biến sắc. Thế nào rồi? Diệp Phù mở miệng nói. Có người đến. Đoạn thời gian này, ba người tại địa phương này đóng trại. Bằng vào chính là Mục Vân giải tại 4 chu sơn mạch thổ một phía trên giới văn. Để phán đoán phương viên trăm dặm tình huống. Chỉ là đi ngang qua a không phải. Mục Vân chân thành nói cái này đoàn người. Rơi xuống. Nghe đến lời này, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là lông mày nhíu lại. Đi xem một chút. Mục Vân nói thẳng, ta có thể che lấp tự thân khí tức cùng hồn thức, không bị hắn nhóm phát hiện các ngươi hai cái. Ta nhóm cũng có thể. Diệp Quân nói thẳng. Diệp tộc dù không bằng dĩ vãng, cũng đừng kia xem thường được không đắt như vậy. Ta nhóm cùng đi xem nhìn. Ba người lúc này, lục lọi tại khe núi ở giữa tiến lên. Không bao lâu, đi đến một mảnh bãi đá vụn ở giữa. Mục Vân bước chân dừng lại. Trốn ở một tảng đá lớn về sau. Nhìn về phía trước ngoài trăm thước. Chỉ thấy kia bên trong mười mấy người tụ tập. Mà cầm đầu hai tên thanh niên quần áo lộng lẫy, khí thế kinh người, thoạt nhìn là dẫn đầu. Chỉ thấy mười mấy người lúc này dần dần tản ra, tựa hồ tại kia một mảnh vị trí tìm kiếm lấy cái gì. Diệp Quân lúc này bàn tay vung lên, một khỏa hạt châu màu xanh lơ lửng tại ba người ở giữa. Cái này hạt châu có thể ngăn cách âm thanh cùng khí tức dò xét. Diệp Quân thấp giọng nói, là Thác Bạc tộc người. Thác Bạc tộc hắn nhóm cũng tham dự rồi. Mục Vân xứng sờ. Lập tức lại là nói. Không giống. cái này đoàn người cũng là chuyên môn chạy hướng khe núi này chỗ mà tới. Chạy hướng khe núi chỗ, ba người không nói gì thêm, tiếp tục xem hướng sâu chỗ. Chỉ thấy kia dẫn đầu hai người, lúc này một trái một phải, các tự mang theo 7-8 người tại tìm kiếm cái gì. Mà cùng lúc đó, Mục Vân ba người, một bước rút đi. Cách xa, ba người mới vừa nhìn xem lẫn nhau. Thác Bạc tộc. Nơi đây đúng là thuộc về Thác Bạc tộc địa vực. Bất quá khe núi này, ta nhóm đợi gần nửa năm, cũng không có cái gì kỳ quái. Đúng vậy a, Mục Vân lần nữa nói, nói không chừng hắn nhóm có phát hiện gì. Đáng tiếc, không có dung thiên cảnh cường giả, nếu không, chúng ta ngược lại là có thể làm một ít chuyện. Một ngày thật có dung thiên cảnh, ta nhóm vừa rồi dựa vào gần như vậy, khẳng định liền bị phát hiện. Diệp Phù tiếp theo nói, hiện tại không dễ rời đi. Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc người còn không có dừng tay. Cái này đoàn người đến, nói không chừng khả năng tìm đến ta nhóm. Trở về đem chỗ chúng ta ở hủy, đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn muốn làm gì. Mục Vân nói thẳng. Ba người nói chính là khởi hành. Lại lần nữa quay trở lại. Chỉ thấy kia hai nhóm người tại thời khắc lại lần nữa trở lại cùng một chỗ. Bắt đầu hướng phía khe núi một phương vị trí mà đi. Từ từ, mười mấy người tiến vào một đầu nhìn rất là nhỏ hẹp khe núi thông đạo ở giữa, một đường xâm nhập trong đó. Mục Vân ba người, nhìn nhau, lần lượt theo sau. Khe núi rất hẹp, hẹp nhất chỗ chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 388 chương 3857 tam phương gặp gỡ thông qua hẹp nhất chỗ. Trong khe núi, một mảnh sáng tỏ thông suốt. Mục Vân ba người, lúc này ngồi xuống, nhìn trước phía trước. Bốn phía đều là cao cỡ một người thạch đầu, tam đạo che giấu, cũng là không khó. Lúc này kia mười mấy người tụ tập tại khe núi rộng rãi chỗ, đánh giá bốn phía thạch bích. Thác Bạc Nghiêu, ngươi xác định là nơi đây sao? Lúc này, một người cầm đầu mở miệng nói. Yên tâm, nhất định là nơi này. Một người khác cười nói. Nơi này là ta Thác Bạc tộc lãnh địa. Có thể là bao nhiêu năm rồi. Bất quá chính là ở đây. Thường thường không có gì lạ. Nhưng là có thời điểm thường thường không có gì lạ. Ngược lại là kỳ quái nhất. Ta được đến cổ đồ biểu hiện vị trí chính là chỗ này. Nghe đến lời này, mười mấy người đều là nhìn xem bốn phía quan sát tỉ mỉ. Có thể là nhìn hồi lâu, nơi này cũng không có cái gì kỳ quái a. Thác Bạc Lương, ngươi gấp cái gì? Thác Bạc Nghiêu cười nói. Đồ tốt. Dù sao vẫn là cần tốn hao chút thời gian tìm. Căn cứ cổ đồ biểu hiện, nơi đây là một vị dung thiên cảnh cường giả vẫn lạc. Cái này cổ đồ lưu ra, ta bỏ ra nhiều tiền mua xuống. Một vị dung thiên cảnh cường giả, ít nói cũng có một chút bát phẩm giới quyết, giới khí, thậm chí là giới đan. Hoàn hảo bảo tồn xuống tới. Nếu là lại có cái gì truyền thừa, vậy chúng ta được đến, có thể là một bước lên trời. Tại tộc bên trong liền sẽ không được coi trọng. Mấy người các ngươi đều cẩn thận tìm kỳ quặc. Vâng, hai người nhìn xem bốn phía, mười mấy người lúc này phân tán tại trong khe núi tìm kiếm. Nhiêu đại ca một tiếng kêu gọi vang lên. Ngươi nhìn nơi này, lập tức mười mấy người tới gần. Chỉ thấy khe núi một góc vị trí, một mặt thạch bích lộ ra một ít vết tích, phía trước bị cử thạch ngăn cản. Thác Bạc Nghiêu không nói hai lời, một quyền đập ra, cử thạch vỡ vụn, thạch bích lộ ra một bộ phận diện tích. Nghĩ đến là tuế nguyệt lâu dài bị che kín, đem mặt ngoài thạch bích cho nện nát. Tốt, mười mấy người lần lượt đồng thủ. Một trận tiếng oanh minh vang lên, thổ cát bay đi. Mà theo tiếng oanh minh dần dần yếu xuống dưới, chỉ thấy khe núi một mặt kia nguyên bản nhìn bình thản không có gì lạ thạch bích, tại thời khắc thế mà là ngưng tụ ra một bức tranh. Trong bức tranh phảng phất miêu tả là một mảnh sơn thủy, mà tại kia tranh sơn thủy quyển bên trong, một thân ảnh đưa lưng về phía đám người, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, lộ ra suy tư bóng lưng. Là nơi này sao? Không sai, liền là cách này. cửa vào chính là ở đây Thác Bạc Nhiêu lúc này hưng phấn không thôi. Cười ha ha nói. Mở ra nơi đây. Mười mấy người lúc này lần lượt tản ra, sử ra tất cả vốn liếng công kích thạch bích. Ầm ầm âm thanh, vang lên lần nữa. Chỉ là kia ảm đạm vô quang bức tranh thạch bích. Tại thời khắc lại là đột nhiên bốc lên ra một vệt sáng ngời. Đạo đạo giới văn tràn ngập. Đem đến mười mấy người công kích. Toàn bộ thôn phệ. Thạch bích vẫn ý như cũ hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nhất khắc Thác Bạc Nhiêu cùng Thác Bạc Lương hai người đều là sắc mặt biến hóa. Là giới trận Thác Bạc Lương mắng. Cái này giới trận. Ít nhất là thất cấp. Thế nào phá cũng không thể đi tìm một vị thất cấp giới trận sư đến phá trận. Như vậy. Đồ vật bên trong. Đâu còn có chúng ta phần. Thác Bạc Nhiêu lúc này cũng là sắc mặt tái xanh. Mục Vân, Diệp Phù, Diệp Quân ba người cách một khoảng cách thấy cảnh này. Ngươi có thể phá vỡ sao không khó. Mục Vân chậm rãi nói. Ta hiện tại mặc dù chỉ có thể thi triển lục cấp giới trận. Có thể là cái này một tòa thất cấp giới trận. Đại khái 12 vạn giới văn ngưng tụ. Nhưng là thời gian tồn tại. Chỉ sợ là có 10 vạn năm. Rất nhiều nơi không có giữ gìn. Đã tự mình phá giải. Đương nhiên. Bình thường thông thiên cảnh ngũ trọng phía dưới. Có lẽ còn là không cách nào phá mở. Diệp Quân cười hắc hắc nói. Kia các loại hắn nhóm rời đi. Ta nhóm đi phá. Nhìn xem bên trong là cái gì báu vật tốt ba người lúc này. Cũng không vội vã. Nóng này hẳn là Thác Bạc Nhiêu cùng Thác Bạc Lương. Diệp Phù cùng Diệp Quân nhìn về phía trước. Mà giờ khắc này. Mục Vân lại là thần sắc nhất biến. Chỉ cảm thấy. Một luồng hơi lạnh. Giống như từ bàn chân nhảy đến đỉnh đầu. Giây lát ở giữa bốc lên ra. Mục Vân không nói hai lời. Vừa sải bước ra. Đằng đằng sát khí ở giữa. Toàn thân cao thấp. Lực lượng bắn ra. Trực tiếp một quyền. Hướng phía thân sau giết ra. Vạn nguyên chi quyền. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc truyền ra tới. Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là nhất kinh. Có thể là ba người hậu phương, mấy thân ảnh xuất hiện, lại là tràn ngập sát cơ. Mà một người cầm đầu, lúc này thân thể rút lui, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình. Chỉ là Mục Vân ba người, vốn là ẩn tàng tại núi đá về sau. Có thể là kịch liệt như thế tiếng oanh minh. Tự nhiên là dẫn tới trong khe núi Thác Bạc Nhiêu cùng Thác Bạc Lương đám người quan tâm. Lúc này ba phe nhân mã triệt để đối mặt. Là người nào Thác Bạc Lương lúc này khẽ quát một tiếng đằng đằng sát khí. Mục Vân, Diệp Phù, Diệp Quân ba người lúc này rút lui tiến nhập khe núi rộng rãi khu vực. Mà phía sau nhóm người kia cũng là áp sát tới. Vốn chỉ là nghĩ đến. Cái này sơn cốc bên trong. Có tâm động. Xuống tới nhìn xem. Cũng không nghĩ tới ngươi nhóm ba người. Hội tại địa phương này. Nhìn đến. Lão thiên cũng không nghĩ ngươi nhóm ba người sống sót. Âm thanh vang lên, mang theo sát cơ. Tông Anh Thạc Diệp Phù nhìn đến kia người nói chuyện. Lại là cười nhạo nói. Tông Hoàng chết rồi. Cầu Kim Ca cùng Mã Tuấn cũng là mất mạng. Ngươi đều sợ vỡ mật chạy. Hiện tại lại tìm đến giúp đỡ. Liền có dũng khí trở về rồi nói trở lại. Mã Tuấn không phải Mã Huyên trưởng lão con tư sinh sao? Thế nào Mã Huyên trưởng lão liền cách này tha ngươi. Không giết ngươi Diệp Quân cũng là cười nói. Lười nhắc cùng các ngươi tranh đua miệng lưới Tông Anh Thạc khẽ nói. Lần này ta tất sát ngươi nhóm. Lúc này hai phe rằng co. Thác Bạc Nhiêu cùng Thác Bạc Lương lúc này lại là một mặt mộng bức. Hai phe này lúc nào đến nơi đây là ta nhóm phát hiện ra trước. Ngươi nhóm lăn ra ngoài. Thác Bạc Nhiêu lúc này mở miệng quát. Diệp Phủ, Tông Anh Thạc hai người, nhìn xem Thác Bạc Nhiêu đều là mang theo một tia sát khí. Thác Bạc Nhiêu nhất thời ở giữa thần sắc siết chặt. Hai phe này mới vừa rồi là đối địch. Nên không hồi trước liên hợp lại. Giải quyết hắn nhóm. Sẽ giải quyết mình phiền phức đi ngươi nhóm đừng làm ẩu Thác Bạc Nhiêu lúc này khẽ nói. Tông Anh Thạc nhìn về phía Thác Bạc Nhiêu. Mở miệng nói. ta nhóm vô ý xâm nhập nơi đây, chẳng qua là vì ba người này mà đến. Bắt ba người, ta nhóm lập tức rời đi. Đừng tin. Mục Vân lúc này mở miệng nói. Ba người chúng ta căn bản cùng bọn hắn không thù không oán. Vừa rồi hắn nhóm coi chúng ta là thành cùng các ngươi là cùng một bọn, mới ra tay với chúng ta. Thác Bạc Nhiêu nghe đến lời này quát, cái gì hắn nhóm, ngươi nhóm, chúng ta. Mau chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, mười mấy người ở đây lúc đều là đằng đằng sát khí đi ra. Mục Vân, Diệp Phù, Diệp Quân ba người, dựa chung một chỗ. Mà Tông Anh Thạc bên cạnh người năm sáu người, lúc này cũng là cẩn thận. Thác Bạc tộc người đúng không cùng chúng ta liên thủ. Giết này ba người. Ta nhóm tuyệt đối lập tức rời đi. Ta Tông Anh Thạc dùng tính mệnh thề. Tông Anh Thạc lúc này hung áp nói. Thác Bạc Nhiêu, Thác Bạc Lương. Mục Vân lúc này lại là mở miệng cười nói. Ba người chúng ta. Cùng các ngươi liên thủ. Giết bọn hắn sáu người. Ta giúp các ngươi mở ra cái này bích họa giới trận. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 388 chương 3858 tặng đầu ngươi sẽ giới trận đối mặt Thác Bạc Nhiêu hồi đáp. Mục Vân cũng không nhiều lời. Bàn tay một nắm. Đạo đạo giới văn. Ngưng tụ mà ra. Đây là thất cấp giới trận. 12 vạn đạo giới văn. Có thể là lâu năm thiếu tu sửa. Đắt là không ít địa phương hư hao. Ta mặc dù là lục cấp giới trận sư. Thế nhưng lại có thể mở ra trận này. Ta giúp đỡ bọn ngươi tiến nhập nơi đây bên trong. Ngươi nhóm giúp bọn ta giết bọn hắn sáu người. Lời này vừa nói ra, Tông Anh Thạc biến sắc. Ngươi có dũng khí. Tông Anh Thạc quát, chúng ta là Phi Hoàng Thần Tông đệ tử. Ngươi Thác Bạc tộc còn muốn mạng, liền. Ngậm miệng Thác Bạc Nhiêu quát. Phi Hoàng Thần Tông như thế nào, ta Thác Bạc tộc đó cũng là Thương Lan nhất đẳng. Sợ các ngươi Phi Hoàng Thần Tông hay sao? Tông Anh Thạc lúc này xứng sờ. Thác Bạc Nhiêu tiếp theo nói. Ghi nhớ lời của ngươi nói. Ta nhóm liên thủ. Giết bọn hắn sáu người. Ngươi giúp ta mở ra. Nếu như nói không tính. Ta nhóm mười mấy người. Cũng đủ dùng giết ba người các ngươi. Minh Bạch Mục Vân mỉm cười. Tông Anh Thạc nghe đến lời này, sắc mặt triệt để biến. Đi vung tay lên, sáu người lập tức tại thời khắc rút lui. Rầm rầm rầm. Tại thời điểm này, khe núi chỗ lối vào, một trận tiếng oanh minh vang lên. Từng khối cử thạch tại thời khắc ngã xuống. Nguyên bản khe núi thông đạo vị trí. Chính là nhỏ hẹp. Mục Vân tiến đến trước. Để phòng bất chắc. Lưu lại giới văn. Lúc này thôi động. Triệt để nổ khe núi thông đạo. Làm cho Tông Anh Thạc mấy người. Không còn đường lui. Vừa rồi lưu lại giới văn thế mà đều không có phát giác được ngươi nhóm. Mục Vân mở miệng nói, chỉ là hiện tại, ngươi nhóm còn thế nào chạy thấy cảnh này? Tông Anh Thạc ngẩng đầu. Từ phía trên đi đi không nổi Diệp Phù lúc này. Thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giây lát ở giữa xếp ra. Mà giờ khắc này Thác Bạc Nhiêu cùng Thác Bạc Lương hai người cũng là lần lượt xếp ra. Ba vị thông thiên cảnh lúc này ngăn cản Tông Anh Thạc. Mục Vân, Diệp Quân đám người thì là trực tiếp thẳng hướng còn dư năm vị hóa thiên cảnh. Trong khe núi lập tức tiếng oanh minh vang lên, giao chiến bạo phát. Tông Anh Thạc lúc này vô tâm ham chiến, chỉ nghĩ rời đi. Diệp Phù quấn lên. Hắn định phần lớn là hơi áp chế Diệp Phù. Tăng thêm Thác Bạc Lương cùng Thác Bạc Nhiêu. Hắn tất thua không thể nghi ngờ. Oanh. Đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc vang lên. Tông Anh Thạc mang đến 5 người. Hóa thiên nhị trọng. Hóa thiên ngũ trọng. Hóa thiên thất trọng cảnh giới đều là có. Mục đích liền là một đội. Đối mặt Diệp Phù 3 người. Có thể cấp tốc cuốn lấy. Chờ đợi cách khác đội ngũ. Bắt xếp 3 người. Nhưng là bây giờ, lại không chỉ là Mục Vân ba người, tăng thêm Thác Bạc Lương, Thác Bạc Nhiêu mười mấy người, năm vị hóa thiên cảnh, rất nhanh liền bị đánh thành trọng thương, tính mệnh nguy cơ sớm tối. Đáng chết Tông Anh Thạc lúc này rất muốn chửi má nó. lần này đi ra, để chết rồi, trở về không biết rõ như thế nào cùng phụ thân bàn giao. Kết quả hiện tại, chính mình cũng là thân hãm hiểm cảnh. Diệp Phủ, Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi nhóm. Tông Anh Thạc lúc này quát mắng một tiếng, toàn thân cao thấp, giới lực bạo phát, bàng bạc chi khí, nở rộ ra. Mà hắn giây lát ở giữa, nuốt vào một khỏa đan dược, thân thể bên trong, một cỗ khí huyết, tại thời khắc tăng trưởng. Nhất thời ở giữa, Diệp Phù, Thác Bạc Lương, Thác Bạc Nghiêu, căn bản không ngăn cản nổi. Tông Anh Thạc lúc này, phấn đấu quên mình, độn không mà đi. Đáng chết, Diệp Phù thầm mắng một tiếng. Cái này ra hỏa chạy, có thể là phiền phức. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, sáu cỗ thi thể, té trên mặt đất. Trừ Tông Anh Thạc mang đến 5 người, Thác Bạc Lương mang đến 1 người, bị trước khi chết mang đi 1 cái. Lúc này Thác Bạc Lương cùng Thác Bạc Nghiêu 2 người đều là thân ảnh rơi xuống. Ngươi nếu là gặp ta, ta tất sát ngươi nhóm 3 người. Thác Bạc Nghiêu quát. Mục Vân lúc này lại là cười cười nói được thì làm được. Lúc này Mục Vân đi đến bích họa trước. Đạo đạo giới văn tại thời khắc ngưng tụ. Nhất đạo đạo giới văn cùng thạch bích tương dung. Mục Vân mở miệng nói, ngươi nhóm đừng đứng tại bích họa đoạn trước nhất. Giới này trận phá vỡ, tất có dư chấn cách gần đó, hội bị tác động. Đến, Thác Bạc Nghiêu, Thác Bạc Lương dẫn người, lập tức lui lại mấy bước. Mục Vân nhìn thoáng qua Diệp Phù cùng Diệp Quân 2 người. Lúc này mới lại lần nữa ngưng tụ giới văn. Hội tụ tại bích họa phía trên. Mà giờ khắc này, Mục Vân toàn thân tâm chú ý bích họa. Thác Bạc Nghiêu cùng Thác Bạc Lương 2 người, hiện tại không có khả năng động thủ với hắn. Giới văn hội tụ đến bích họa trước. Mục Vân thân thể vẫn ý như cũ là đứng tại bích họa trước. Có thể là hồn phách lại phảng phất là phiêu đãng tiến nhập bích họa nội thế giới. Một đường đi ra cao sơn lưu thủy, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một cái sơn cốc ở giữa. Sơn cốc bên trong, một thân ảnh đứng chắp tay, đưa lưng về phía Mục Vân. Mà làm Mục Vân đến kia, một thân ảnh lại là từ từ quay người, nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười. Tiền bối tốt gặp gỡ chính là duyên phận. Kia người một thân đạo bào, nhìn gầy trơ cả xương, có thể nói là lên lời đến, âm thanh lại là phá lệ êm tai. Ta gọi Ly Kiêu, nam tử cười cười nói. Ngươi có thể tiến nhập nơi đây. Nhất định là một vị giới trận sư. Mà ta cũng nhất định là đã mất mạng. Mục Vân chắp tay, không có nói nhiều. Nam tử tiếp theo cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta đã là một người chết, không cần thiết tổn thương ngươi. Cái này bí cảnh bên trong, chẳng qua là ta trọng thương ngã gục, tuyển trạch nơi đây ngủ say mà thôi. Không có bảo vật gì, mà ngươi gặp phải ta chính là có thể được đến lớn nhất bảo vật. Lớn nhất bảo vật, nam tử cười cười đưa ra lưỡng đạo quyển trục. Nơi này là lưỡng đạo đại trận trận đồ. Ngươi là giới trận sư, đối ngươi sẽ hữu dụng. Mà đây cũng là ta cả đời đến vật chân quý nhất. Hai tòa thất cấp giới trận trận đồ. Thất cấp giới trận, Mục Vân vào giờ phút này bất động thanh sắc tiếp nhận trận đồ. Vũ hóa thất thần trận, Hoàng Tuyền cửu anh trận, Ly Kiêu cười nói. Này hai tòa trận pháp đều là thất cấp giới trận. Vũ hóa thất thần trận, 10 vạn đạo giới văn đến 30 vạn đạo giới văn đều có thể dung nạp cấu tạo. Đối hóa thiên nhất trọng đến cửu trọng cảnh giới, có thể có chém giết. Mà Hoàng Tuyền cửu anh trận thì là 30 vạn đạo đến 50 vạn đạo giới văn. Đối hóa thiên thập trọng đến thông thiên tứ trọng cảnh giới, đều là chém giết. Thất cấp giới trận sư đỉnh phong thực lực có thể so sánh thông thiên ngũ trọng cảnh giới. Mà bát cấp giới trận sư đỉnh phong thực lực thì là so sánh dung thiên cảnh cường giả. Cái này hai tòa đại trận, dù không so được dung thiên cảnh, có thể ngươi nếu là nghiên cứu thông suốt, chí ít đối mặt thông thiên ngũ trọng phía dưới, nắm giữ nhất định chém giết khả năng. Nghe đến lời này, Mục Vân chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Tạ ta làm cái gì? Ly Kiêu lại là cười khổ nói, ta chết tại địa phương này, không người biết được. Cái này hai môn trận pháp lưu lạc ở đây, ngược lại là đáng tiếc. Thân vì trận pháp sư, không nhìn nổi cái này một điểm. Mục Vân gật gật đầu. Giới trần sư tại thất cấp, bát cấp, cửu cấp cấp bậc, cùng chúa tể cảnh thực lực, xứng đôi cũng không phải nghiêm khắc như vậy. Đây là bởi vì giới trần sư tiềm lực vô biên. Cho nên hy vọng ngươi con đường tương lai bên trên cũng có thể đi ra không giống con đường. Đừng ham muốn liều lĩnh, kết cục chính là như ta như vậy. Mục Vân nghe đến lời này, chắp tay nói đa tạ tiền bối dạy bảo. Tiền bối nhưng còn có cố nhân, người nhà, nếu là có, vãn bối có thể thay tiền bối truyền đạt một ít lời. Nghe đến lời này, Ly Kiêu lại là cười cười nói, không cần. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 388 chương 3859 còn kém một bước cuối cùng, hắn nhóm đều là cho là ta đã chết rồi. Chỉ sợ đã là quên đi bi thương. Cứ gì còn đề cập ta. Để hắn nhóm tâm sinh bi ai đâu. Ly Kiêu cười cười nói. Trẻ tuổi người. Hy vọng ngươi hảo hảo nghiên cứu cách này hai môn giới trận. Phát huy ra bọn chúng quang mang. Vãn bối ghi nhớ. Mục Vân bái. Lại lần nữa đứng dậy. Ly Kiêu thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân nhìn xem trong tay lưỡng đạo quyển trục, thân ảnh cũng là tiêu thất tại bích họa không gian bên trong. Bích họa trước, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Mở một câu rơi xuống, bích họa mở ra. Lúc này, bích họa bên trong cao sơn lưu thủy tại thời khắc như là rất sống động, xuất hiện tại mọi người thân trước. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Theo kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Tất cả mọi người đều là cảm thấy được. Vách núi. Tại thời khắc rung động. Tựa hồ một cỗ lực lượng. Đem đến vách núi trực tiếp vỡ ra. Mục Vân lúc này thân ảnh rút lui. Thác Bạc Nghiêu cùng Thác Bạc Lương hai người nhìn xem mở ra vách núi, thần sắc vui mừng. Chỉ là hai người thu hồi nụ cười trên mặt. Lại là nhìn về phía Mục Vân. Nói. Triệt để mở ra rồi còn không. Mục Vân lúc này. Bước chân lui lại. Còn kém một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng là cái gì? Thác Bạc Nghiêu cùng Thác Bạc Lương hai người. Lúc này cũng là sững sờ. Mục Vân nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, một bước cuối cùng chính là. Chạy một câu rơi xuống. Mục Vân, Diệp Phủ, Diệp Quân ba người. Thân ảnh dây lát ở giữa cất cao. Hướng phía khe núi đỉnh mà đi. Một cái chớp mắt ở giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Thác Bạc Nghiêu cùng Thác Bạc Lương hai người cũng hơi hơi sững sờ. Hai người kịp phản ứng, vội vàng lui lại. Có thể là trong khe núi kia mở ra vách núi thủy chung là bình tĩnh như một, không có bất cứ ba động gì. Bị hù Thác Bạc Nghiêu lúc này quát mắng. Mục Vân cái này ra hỏa. Đã mở ra bích hỏa. Biết rõ hắn nhóm hội giết người diệt khẩu. Cho nên, cố lồng huyền hư. Mượn cơ hội này, ba người lập tức bỏ chạy. Ba cái xảo trá hồ ly. Thác Bạc Nghiêu mắng, lần sau gặp phải định trảm ba người. Thác Bạc Lương lúc này lại là nói. Trước không quan tâm những chuyện đó. Vào xem. Ta nhìn cái kia phi hoàng thần tông tông anh thạc. Cũng không phải đơn thương độc mã. Nói không chừng hội mang đại nhân vật trước tới. Ta nhóm nhanh chóng đi vào tìm tòi hư thực, rời đi nơi này. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người tuyệt không dẫn người đuổi theo Mục Vân ba người. Một cái thông thiên cảnh. Hai cái hóa thiên cảnh. Hắn nhóm thật muốn truy đuổi. Một phen chém giết. Ngược lại là chậm trễ thời gian. Hơn 10 đạo thân ảnh lúc này lần lượt tiến nhập vách núi đồng thiên bên trong. Mà đổi thành một bên. Mục Vân. Diệp Phủ. Diệp Quân ba người. Một hơi bỏ chạy ra ngoài trăm dặm. Mới vừa dừng lại. Lúc này đã là nằm ở khe núi biên giới vị trí, bốn phía bãi đá vụn đứng, ba người lần lượt dừng lại. Không đuổi kịp đến không có. Diệp Phù lắc đầu. Nói. Kia Thác Bạc Nghiêu cùng Thác Bạc Lương hai người. Đều là thông thiên nhất trọng cảnh giới. Thật muốn đuổi tới. Hắn nhóm cũng biết. Chính mình nhất định bị hao tổn. Hắn nhóm là tầm bảo. Không phải chém giết. Mục Vân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân nói. Chờ ở đây. Mục Vân mở miệng nói. Tông Anh Thạc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thác Bạc Nhiêu cùng Thác Bạc Lương cũng không sẽ vứt bỏ kia bí cảnh. Ta nhóm sẽ chờ ở đây. Chờ Tông Anh Thạc trở về. Vậy nếu là Tông Anh Thạc không có trở về. Thác Bạc Nhiêu hắn nhóm liền rút đây vậy chúng ta cũng rút Diệp Quân gật đầu nói. Tốt. Chỉ là đáng tiếc. Kia bí cảnh bên trong. Nói không chừng có đồ tốt. Dù sao cũng là một vị dung thiên cảnh chúa tể lưu lại. Nghĩ nhiều. Mục Vân cười nói, đồ tốt không có, ngược lại là có lưỡng đạo giới trận đồ, ta đã đến tay. Nói, Mục Vân lấy ra lưỡng đạo trận đồ, cười nói trận đồ này cùng các ngươi vô ích, ta liền cầm lấy. Lần này, Diệp Phù cùng Diệp Quân lộ ra tiếu dung. Diệp Quân cười hắc hắc nói, lần này đi ra. Mặc dù không có gia tộc bên trong trưởng bối bảo hộ, có thể là không thể không nói. Quá kích thích. Mục Vân, nghe ngươi nói những kinh nghiệm kia, so những này kích thích gấp trăm lần thật là khiến người ta mê mẩn. Mục Vân im lặng nói. Ngươi còn là đừng hướng về. Gia tộc bên trong tu hành. Dù sao vẫn là có cường đại nội tình trèo trống. Đơn thương độc mã. Lúc nào chết cũng không biết. Những năm gần đây Mục Vân, nếu không phải là bởi vì đại tác mệnh thuật tồn tại, khả năng đã chết 3-5 lần. Ba người tại địa phương này dừng lại. Mục Vân thì là mở ra quyển trục, lật xem. Quyển trục lúc này, nội bộ cấu tạo, như là một bộ lập thể bức tranh, hiện lên ở Mục Vân thân trước. Nhìn một cái, bức tranh đó cấu tạo ra nhất đạo bảy phương trận đồ. Bảy cái phương vị. Mỗi một cái phương vị. Đều là phiền phức tạp giới văn phác họa mà thành. Ngay sau đó. Hội tụ đến ở giữa vị trí. Nhìn kỹ. Để mắt người hoa hỗn loạn. Mục Vân lúc này lại là ánh mắt mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Diệp Phù cùng Diệp Quân đứng ở một bên lại là thần sắc mê mang. Tại hai người mắt bên trong trận đồ này quả thực là thiên thư, nhìn xem liền đầu đau. Thân vì trận pháp sư, phác họa trận văn là trụ cột nhất. Mà đem trận văn ngưng tụ thành trận pháp, càng là cần mượn thiên địa chi thế. Đặc biệt là trận văn ngưng tụ thành trận pháp, có lấy ngàn ngàn vạn vạn loại phương thức. Thường ngày bên trong nhìn xem từng vị giới trận sư, vấy tay một cái, phác họa đại trận, dễ như trở bàn tay. Có thể là trên thực tế, loại kia nhẹ nhõm, đều là hàng ngàn, hàng vạn lần rèn luyện, mới có thể như thế thuần thuộc thi triển đi ra. Giới trận sư thư thớt, hơn nữa mỗi một vị, đều là nhận nhân tôn kính. Không chỉ là thực lực cường đại vấn đề, càng là bởi vì có thể trở thành cường đại giới trận sư, bản thân liền là một kiện có giá trị để nhân tôn kính sự tình. Diệp Quân lúc này nhìn không được nói, nếu là Hương Vi tỷ tỷ tại, khẳng định có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Hương Vi đúng vậy a, nhị thúc nữ nhi, Diệp Hương Vi có thể là một vị lợi hại trận pháp sư đâu. Mục Vân gật gật đầu. Diệp Quân cười nói, Diệp tộc khổng lồ, chi thứ không ít, hiện nay dòng chính là chúng ta Tam gia. Đại bá, Diệp Trúc Thiên, một trai một gái, Diệp Tinh Trạch cùng Diệp Thanh Hàn. Tinh Trạch đại ca, có thể là ta nhóm Diệp gia thiên tài xuất sắc nhất. Tương lai nói không chừng thành cho chúng ta Diệp tộc tộc trưởng. Nhị thúc Diệp Vấn Thiên, một gái một trai, Diệp Hương Vi cùng Diệp Cảnh Thiên. Hương Vi tỷ là lợi hại trận pháp sư, cũng rất lợi hại. Cha ta liền là lão tam Diệp Phục Thiên, ta đại ca gọi Diệp Tử Ngang, cũng rất lợi hại, lại có liền là tỷ ta cùng ta. Mục Vân gật gật đầu. Bảy vị đệ đệ muội muội a, Mục Vân nhìn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Quân hiếu kỳ nói. Ngày trước ta chỉ là một thân một mình, không có cái gì thân nhân. Mặc kệ là năm đó tại Mục tộc bên trong phụ thân an bài, còn là năm đó tại Bắc Vân Thành, một đời kia sinh ra nhục thân gia tộc, đều là một thân một mình. Bây giờ muốn đến, mình còn có bảy cách để đệ muội muội, ba vị cứu cứu, cứu nương, nhìn không được liền cười. Diệp Quân lại là bĩu môi nói, đại gia tộc có thể không tốt. Ta thường xuyên bị cha ta mang theo cùng đại ca Tinh Trạch ca hắn nhóm làm so sánh. Luôn răn dạy ta tu hành không cố gắng. Chính mình cái nhiều tốt không có người so a. hài tử của người khác, vĩnh viễn là địch nhân lớn nhất a. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 388 chương 3860 trò hay trình diễn. Mục Vân nghe đến lời này lại là cười nói, ngươi từ nhỏ bên cạnh chính là có ca ca tỷ tỷ nhóm bồi bạn, cảm giác phiền chán. Thật là nếu là không có, ngươi liền biết cái gì gọi là cô độc. Đối với Mục Vân đến nói quả thật là như thế. Đoạn đường này đi tới trừ Lục Thanh Phong cùng Tạ Thanh, hắn không có cái gì thành thật với nhau người. Thân nhân càng là để Mục Vân cảm giác rất xa. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Diệp Phù, Diệp Quân lại là để hắn cảm giác được thân nhân ở bên người thân thiết. Diệp Quân bĩu môi nói, đừng nói cùng ngươi liền thật là Mục Vân giống như Mục Vân lắc đầu cười khổ. Diệp Phù lúc này lại là nhìn về phía Mục Vân, nói, cho nên đây chính là vì cái gì ngươi tìm chín vị phu nhân, tránh khỏi ngươi về sau hài tử cô độc. Nghe đến lời này, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Diệp Quân lại là kinh ngạc nói, đúng vậy a, đúng vậy a, chín vị phu nhân, một vị phu nhân một cái, đó cũng là chín cái hài tử, một vị phu nhân hai cái, kia liền là 18 cái. Ngươi muốn thật là Mục Vân, kia Mục gia tương lai đời đời con cháu tràn đầy a. Diệp Quân nhìn không được tán thán nói, tiểu di phu trước kia thế nào liền không nghĩ tới điểm ấy đâu. Mục Vân xấu hổ cười một tiếng, phụ thân nếu là cách này nghĩ, chỉ sợ mẫu thân không hồi theo. Nghĩ lại mỗi lần nhìn thấy phụ thân đều là ôn hòa như ngọc, có thể là chính mình cái kia nương thân lại là mười phần nóng bỏng tính cách. Hai người tiến tới cùng nhau, trước kia nhất định là có một phen đặc biệt lệnh người hướng tới ái tình cố sự a. Có người đến lúc này, Diệp Phù mở miệng. Ba người lập tức tiềm phục tại dưới một tảng đá lớn. Chỉ thấy trên bầu trời, đảo đảo phá không âm thanh tại thời khắc vang lên. Ước chừng hơn 10 đảo thân ảnh hóa thành trường hồng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến khe núi sâu chỗ mà đi. Tông Anh Thạc Diệp Phù nhìn không được nói, cái này ra hỏa tốc độ thật đúng là nhanh. Cho hay trình diễn. Mục Vân lúc này cười nói, đáng tiếc Thác Bạt Nhiêu cùng Thác Bạt Lương bên cạnh không có Dung Thiên Cảnh. Nếu là có Dung Thiên Cảnh cường giả cùng Phi Hoàng Thần Tông Dung Thiên Cảnh đánh lên, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Ta nhóm ngược lại là có thể thừa dịp, có thể làm cho Phi Hoàng Thần Tông người cùng Thác Bạt gia tộc người đánh lên cũng không tệ, dù sao là kết oán. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba người ngôn ngữ rơi xuống, xa xa đi theo. Mà giờ khắc này, Tông Anh Thạc thần sắc ảm đạm, khí thế hoàn toàn không có, đi theo tại đội ngũ bên trong. Phế vật đồ vật. Tại hắn thân trước, Mã Huyên trưởng lão nộ khí thiêu đốt, quát lớn. Lần trước hại Mã Tuấn bỏ mình, Tông Hoành mất mạng. Lần này lại không duyên cứ tổn thất vài vị hóa thiên cảnh đệ tử. Tông Anh Thạc, lần này ngươi hồi Tông bên trong, chính mình đi tìm cha ngươi, nói rõ hết thầy. Vâng, Mã trưởng lão. Tông Anh Thạc một mặt táo hồng cúi đầu chắp tay nói. Nhìn thấy Tông Anh Thạc bộ này cử động, Mã Huyên càng là tức giận. Hỗn đàn đồ chơi. Nếu không phải Tông Anh Thạc phụ thân thân phận không thấp, hắn đã sớm một bàn tay đập chết cái này hỗn đàn. Tại thời điểm này, Tông Anh Thạc sắc mặt càng là khó coi. Tất cả những thứ này tất cả đều là bái Diệp Phù, Diệp Quân, Mục Vân ba người ban tặng. Cái này ba cái hỗn đàn. Vào giờ phút này, mười mấy người đi đến ban đầu kia một mảnh khe núi vị trí. Chính là chỗ này. Tông Anh Thạc mở miệng nói. Mã Huyên lúc này bàn tay vung lên, mấy đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt tản ra. Đám người từng cách tiến nhập trong khe núi. Nhìn đến kia động thiên phách núi bích miệng vị trí, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mã Huyên khẽ nói, tam cái tiểu bối phận, phí chúng ta như vậy tay chân, lần này liền xem như giết Diệp Phù Diệp Quân, trở về cũng phải bị hảo hảo răn dạy một phen. Vào xem. Nói, Mã Huyên dẫn mười mấy người trực tiếp tiến nhập. Một vị dung thiên cảnh bí cảnh mà thôi. Bản thân hắn cũng là một vị dung thiên cảnh cường giả. sao lại e ngại mười mấy người cùng nhau chen vào. Mà giờ khắc này, Mục Vân, Diệp Phủ, Diệp Quân ba người cũng là lại lần nữa quay trở lại, đi đến khe núi ở giữa. Ta nhóm đi vào sao? Diệp Quân thấp giọng nói. Không cần thiết. Mục Vân mở miệng nói. Thác Bạc Nhiêu, Thác Bạc Lương đám người nhất định khó giữ được tính mạng. Ta nhóm tại nơi này xem náo nhiệt liền đi. Nếu là có thể đem Thác Bạc tộc những này người như thế nào bỏ mình ghi chép lại, về sau cho Thác Bạc tộc người nhìn, nghĩ đến là hội rất náo nhiệt. Cái này đơn giản. Diệp Quân lúc này lấy ra một chiếc gương, cười nói, Thác Bạc Nhiêu, Thác Bạc Lương lại không ngốc, bị đuổi giết khẳng định chạy đến. Chúng ta tìm cơ hội dùng cái này phục linh kính ghi chép lại. Đủ Mã Huyên uống một bình. Tốt, vào giờ phút này ba người lặng lặng chờ đợi. Qua đi tới ba ngày thời gian, Đồng Thiên lối vào thủy chung yên tĩnh. Ngày thứ tư, đột nhiên Đồng Thiên bích miệng vị trí bộc phát ra sôi trào mãnh liệt giới lực ba động. Oanh! Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Cửa hang vị trí, mấy đạo thân ảnh lúc này chật vật rút lui mà ra. Chạy mau, chạy mau! Một tiếng hoảng sợ tiếng hô hoán tại thời khắc vang lên. Nhìn một cái, chính là kia Thác Bạc Nhiêu. Vào giờ phút này Thác Bạc Nhiêu thần sắc thảm bạch, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Chạy được sao? Nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Cửa hang vị trí, Mã Huyên hai tay phủ về sau, chậm rãi đi ra. Quần áo dính nhuộm một vệt máu. Ngươi nhóm Phi Hoàng Thần Tông người không muốn sống? Thác Bạc Nhiêu quát. Nơi đây là Thác Bạc tộc chỗ. Ngươi nhóm tại nơi này giết ta Thác Bạc tộc đệ tử, ta Thác Bạc tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thật sao? Mã Huyên lúc này vừa sải bước ra, sau một khắc lại là xuất hiện sau lưng Thác Bạc Nhiêu. Bàn tay dò xét ra, trực tiếp xuyên thấu Thác Bạc Nhiêu trái tim. Thản nhiên nói, giết sạch ngươi nhóm, ai nào biết là ta Phi Hoàng Thần Tông người làm? Vào giờ phút này, trong khe núi, mấy đạo thân ảnh đều là ánh mắt sợ hãi. Mã Huyên thản nhiên nói, giết sạch hắn nhóm, rời đi nơi đây. Một câu rơi xuống, phía sau mười mấy người tại thời khắc cùng nhau tiến lên trực tiếp giết ra. Mã Huyên âm thanh lạnh như băng nói, cái gì cầu thí bí cảnh, căn bản không thu hoạch được gì, lãng phí thời gian. Kia Diệp Phủ, Diệp Quân nhìn đến đã sớm chạy. Một bên Tông Anh Thạc nghe đến lời này, sắc mặt run lên. Có thể hận lại mắt không? Bất quá, ba người xuất hiện tại địa phương này, chí ít chứng minh hắn nhóm không có dũng khí sử dụng truyền tống trận, cũng không dám ở các đại thành trì ngừng lại. Coi như bọn họ thông minh. Mã Huyên từ từ nói, tiếp xuống điều động đám người, mỗi một mảnh sơn nhạc cũng không thể bỏ qua. Vâng! Mã Huyên một câu rơi xuống, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Mà mười mấy người lúc này cũng là từng cách đi theo mà bên trên. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, Mục Vân ba người mới từ loạn thạch ở giữa đi ra. Đám hỗn đản này đủ âm hiểm, nhìn đến thật là tại từng cách thành trì có lưu nhân thủ. Diệp Phù lạnh lùng nói, lần này Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc người là thật dự định bất kể bất cứ giá nào giết bọn hắn ba người. Kế tiếp thế nào làm? Liền sơn giã chỗ cũng không thể chờ. Diệp Quân sắc mặt một khổ nói, kia liền trực tiếp đi thành trì. Mục Vân lúc này lại là cười nói, kề bên này không phải đều là Thác Bạc tộc địa vực sao? Tìm một tòa hơi lớn một tiểu thành trì, trà trộn vào đi, đem trong tay chúng ta nắm giữ hình ảnh thả ra. Nhìn xem Mã Huyên hắn nhóm còn làm sao có thể tứ ý làm bậy? Lời này vừa nói ra, Diệp Phủ, Diệp Quân đều là thần sắc sáng lên. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 388 chương 3861 rộng rãi mà quảng bá đi. Diệp Quân liền nói ngay, đám khốn kiếp này âm hồn bất tán, ta nhóm phải hào hào phản chế hắn nhóm. Ha ha ha, Mục Vân, đừng nói, ta hiện tại thật đúng là hy vọng ngươi chính là ta nhóm kia đại biểu ca. Ha ha ha. Mục Vân nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta vốn là. Liền là ngươi nhóm đại ca ca ba người rời đi sơn nhạc. Một đường đi tới. Cuối cùng. Phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Rộng rãi hùng vĩ tường thành. Lan tràn ra. Không biết đồ vật chiều dài bao nhiêu. Tường thành cự thạch đắp lên, hùng vĩ xúc đỉnh, lệnh người cảm giác, mênh mông kiên cố. Mà giờ khắc này, ngoài cửa thành, lui tới thân ảnh không phải số ít. Mà trong đó, chúa tể cảnh võ giả cũng không ít gặp. Tiêu Diêu Thánh Khư được xưng vì tiểu thương lan, không phải là không có đạo lý. Tại cái khác thiên giới bên trong, chúa tể cảnh khả năng rất ít có thể gặp đến. Có thể là tại địa phương này. Hội tụ chư thiên vạn tộc từng cái thế lực võ giả. Chúa tể cảnh. Thật đúng là không ít gặp. Đặc biệt là cái này các loại. Nhân khẩu quá ngàn vạn cấp bậc đại thành trì. Ba người giao nạp thiên nguyên thạch tiến nhập thành bên trong. Nơi đây tên là Thạch Uyên Thành. Là thác bạc tộc thuộc hạ trăm tòa nhân khẩu quá ngàn vạn thành trì bên trong một tòa. Ba người tại một gian tiểu lâu bên trong. Diệp Phu chậm rãi nói. Tiêu Diêu Thánh Khư. Bảy đại gia tộc. Đều tự trưởng khống lấy không thua kém trăm tòa ngàn vạn nhân khẩu cấp bậc thành trì. Cái này các loại thành trì. Đều là có truyền tống trận. Cũng có các phương võ giả chỗ. Cái này nói. Cũng có người nhóm Diệp tộc người U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Phù lần nữa nói. Bất quá. Cũng là giống như Diệp Khiếu Phù kia. Thông thiên cảnh. Cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Ta nhóm nếu là chạy tới. Tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thậm chí liên lụy hắn nhóm. Lần này, Phi Hoàng Thần Tông cùng dĩ vãng bất đồng. Các đại gia tộc. Tại từng cái thành trì bên trong người. Có chút khả năng thực lực không cao. Nhưng nếu là bị giết. Các gia tộc đều sẽ dốc toàn lực điều tra. Đây cũng là vì cái gì Diệp Phù cùng Diệp Quân lúc trước yên tâm như vậy, liền đi tới cửa quân thành. Có thể là lần này hiển nhiên không giống. Phi Hoàng Thần Tông người là đỏ mắt muốn giết bọn hắn. Căn bản bất kể đại giới. Bất quá yên tâm. Nhưng phàm là cái này loại đại thành trì. Đều là có các loại buôn bán tin tức con đường. Ta nhóm cầm trong tay phục linh kính ghi chép nội dung truyền lại ra. Kia cả cái Thạch Uyên Thành. Tuyệt đối xôn xao. Thạch Uyên Thành có thể là có thác bạc tộc dung thiên cảnh cường giả tỏa chấn. Tin tức một ngày truyền ra, nói không chừng Mạc Thành bên kia thác bạc tộc đều sẽ phái người tỉ mỉ tuần tra. Mục Vân nghe vậy, gật gật đầu. Phục linh kính, lại thêm hắn nhóm lửa cháy thêm dầu tuyên truyền, không sai biệt lắm. Diệp Quân lúc này kích động nói, ta đi làm. Ngày trước rất muốn làm chuyện như vậy. Có thể là khổ vì một mực không có cơ hội. Lần này. Cuối cùng là có thể đa nhìn một cái. Ngươi cẩn thận một chút. Tin tức thả ra. Đừng lưu lại đuôi. Bị người phát giác. Minh bạch. Diệp Quân nói. Chính là rời đi tiểu lâu. Mà Mục Vân cùng Diệp Phù thì là tại tiểu lâu bên trong dùng qua cơm. Chính là ở lại. Thạch Uyên Thành kia lớn. Hồn tục. Phi Hoàng Thần Tông nhiều nhất là đóng tại Diệp tộc tại địa phương này nhà ở. Cùng với Thạch Uyên Thành truyền tống trận bốn phía. Không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có người tại cả cái Thạch Uyên Thành bên trong giám thị. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Quân trở về. Diệp Phù cùng Mục Vân cũng là xác định không người theo dõi mà đến triệt để yên tâm. Chờ lấy ngày mai đi Diệp Quân lòng tin tràn đầy nói. Ngày thứ hai. Giữa trưa. Ba người xuống lầu dùng cơm. Đại sảnh bên trong. Tụ tập dưới một mái nhà. Không ít võ giả tụ tập. Đại tin tức A. Lão Lăng. Cái gì đại tin tức? Nhìn ngươi kích động thác bạc tộc. Hai vị thiên kiêu. Thác bạc nhiêu cùng thác bạc lương bị người chém giết. Nghe đến lời này đám người lại là cười ha ha một tiếng cũng không thèm để ý. Thác bạc tộc thân vì chúng ta phía nam cái này một mảnh bá chủ. Gia tộc tử đệ. Năm nào không được chết đến một ít. Có cái gì kỳ quái đúng thế nghe đến lời này. Kia lão Lăng lại là vội vàng nói. Lần này không giống. chết hai vị thông thiên cảnh đệ tử, vốn là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, là bị Phi Hoàng Thần Tông người giết chết, còn bị người dùng giới khí ghi chép lại triệt để truyền ra. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là biến sắc. Lão Lăng, ngươi cũng đừng nói bậy. Không tin chính các ngươi đi nhìn lập tức, đại sảnh bên trong, không ít người đều là lần lượt rời đi. Diệp Quân lúc này cười nói, nhìn đến, xong rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói, ta nhóm cũng nên rời đi. Chuyện kế tiếp, liền nhìn Thác Bạc tộc như thế nào xử trí. Yên tâm đi. Diệp Quân cười nói, thông thiên cảnh cấp bậc, nếu là bình thường gia tộc bên trong võ giả hộ vệ còn tốt, nếu là gia tộc bên trong đệ tử đi đến thông thiên cảnh, thân phận địa vị cũng không bình thường. Cái này bị giết, còn bị người rộng rãi mà quảng bá, Thác Bạc tộc không làm chút gì, kia thật là mất mặt ném về tận nhà. Ba người thu thập thỏa đáng, chính là rời đi Thạch Uyên Thành. Mà giờ khắc này Thạch Uyên Thành, phủ thành chủ bên trong, nhìn xem thân trước trong thủy tinh cầu một đoạn ký lục ảnh tượng, ở vào thượng thủ tóa Thác Bạc Doanh Thiên, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Hỗn đàn Thác Bạc Doanh Thiên lúc này âm vang đứng dậy, quát mắng, tại ta Thạch Uyên Thành phủ cận, giết ta nhóm Thác Bạc tộc đệ tử, còn bị người rộng rãi mà quảng bá. Cái này không phải đánh Thác Bạc tộc mặt sao? Mã Huyên Phi Hoàng Thần Tông người quá mức làm càn, chạy đến Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong giết bọn hắn Thác Bạc tộc đệ tử. Hơn nữa, bình thường đến nói, cùng thế hệ võ giả giao thủ bị giết, các đại tộc căn bản không lời nào để nói, chỉ có thể nói chính mình tử đệ tài nghệ không bằng người. Có thể là Mã Huyên lần này lại là già bắt nạt trẻ, y vào chính mình dung thiên cảnh thực lực giết Thác Bạc tộc tử đệ, thực tại là đáng ghét. Thành chủ Hạ Phương, một tên thống lĩnh mở miệng nói, việc cấp bách không phải tính toán những này, mà là cần đem tin tức mau chóng truyền lại tộc bên trong. Nếu không, tại ta nhóm Thạch Uyên Thành cảnh nội phát sinh việc này, ngài khả năng cũng sẽ nhận liên lụy. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc Doanh Thiên lập tức thần sắc nhất biến. Lập tức Thác Bạc Doanh Thiên quát, lập tức đem tin tức truyền về, đồng thời chỉnh điểm Thạch Uyên Thành bên trong hết thảy có thể điều động võ giả, tản ra đi tìm Mã Huyên đám người tung tích. Vâng, nhất thời ở giữa Thạch Uyên Thành bên trong lập tức náo nhiệt lên. Mà phần này náo nhiệt dần dần truyền lại đến Thác Bạc tộc đại bản doanh, tông tộc chỗ ở Mạc Thành. Nhất thời ở giữa, cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư phương Nam đều là dẫn tới sóng to gió lớn. Mà đồng thời, Mã Huyên các loại một nhóm người, cùng Mã Trước, Mã Diễm mấy vị dung thiên cảnh trưởng lão, tụ tập cùng một chỗ. Mã Huyên, ngươi chuyện gì xảy ra? Mã Trước nhìn mái tóc màu đỏ, tính tình lộ ra cũng là nóng nảy, quát, bất quá là chính là vài cái thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh tiểu tử, thế mà còn bị người lưu lại nhược điểm đại thế lực ở giữa, cường giả chém giết kẻ yếu sự tình thường có phát sinh. Có thể là không bị người phát hiện, kia các đại thế lực cũng chỉ có thể nhận thua. Nhưng là bị người phát hiện kia liền hoàn toàn là một chuyện khác. Mã Huyên lúc này cũng là một mặt đau đầu nói, lúc đó cũng không có người tại chỗ. Lời này vừa nói ra, Mã Huyên lại là sắc mặt phát lạnh, mắng, khẳng định là ba tên khốn kiếp kia. Ba tên khốn kiếp kia, Mã Huyên lúc này giận không kềm được. Phục Linh Kính loại bảo vật này, liền xem như một ít nhất đẳng thế lực cũng khó cầm đi ra. Ghi chép lại lúc đó tràng cảnh, có thể bảo tồn. Cái này các loại cấp bậc giới khí, mười phần hiếm thấy. Mình cảm ơn.